anh sẽ là đôi mắt. Chép 15.1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh đi, không giống em thường ngày tí nào. Sao, phải chịu đựng nghe lời như con ngốc mới giống em à, ha. Ha ha, hu, tại sao anh cứ chà đạp lên tim em? Hu, không nói không phải là em không đau. Ở đây, đau, đau đến phát điên, Yosop đấm thùm thụp vào ngực mình, ánh mắt mờ nước ai oán trách móc xoáy sâu vào Jun Hyung. Dừng lại, thấy cậu sắp bước phải đống kiếng vỡ, hắn vội nhào lại bế bổng vợ lên ôm xiết. Cậu thắng, hắn thua rồi. Yang Yosop khi phát điên lên thật đáng sợ, không ngại việc tự tổn thương chính mình. Cậu không đau nhưng hắn sẽ đau. Nhẹ nhàng bế nữ nhân trong lòng ngồi xuống giường, cẩn thận lau sạch nước mắt tèm lem trên mặt Yosop, hắn cụp mắt vẻ cầu hòa. Được rồi, đừng tức giận, em nói gỡ sẽ gỡ. Đừng như thế trông rất đáng sợ biết không? Dù đã đưa ra quyết định nhưng Jun Hyung biết không thể vội vàng nói ngay lúc này, hắn cần thời gian để chắc chắn điều trái tim mình muốn, để có thể đường đường chính chính không hổ thẹn mà nói mình yêu cậu. Ngoan, anh muốn em được chứ? Khẽ thì thầm mút lấy dái tai Yosop như thôi miên, hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da nhẵn mịn. Ôm ấp cô ta xong bảo muốn em, lòng Jun Hyung tên khốn khiếp vô lại. Cậu gần, nhanh chóng lăn khỏi người hắn nhưng chưa thoát đã bị chụp ngược lại. Em thấy, hổ thẹn sao, anh không làm gì để hổ thẹn, chỉ là có chút bối rối. Nếu em gặp một người giống hệt anh sau khi nghĩ anh đã chết thì... Tết em, đừng nói gở, hết giận rồi, vậy vận động tí đi. Hắn cười tà mị cướp lấy đôi môi đẹp. Đã bao giờ cậu nói mình không thể cưỡng lại nỗi khao khát Yong Jun Hyung chưa nhỉ? Bởi khi ân ái là lúc Yosop cảm nhận rõ ràng nhất hắn yêu mình. Những cái hôn ngọt lịm lên da thịt, những đợt va chạm thân xác nóng bỏng kèm theo tiếng gọi. COB, liên tục, chút ngọt ngào trao nhau trong đêm lạnh, xin khắc tên em vào tim anh giây phút này. Hai, Yang Yosop, á ối mẹ ơi lại hồn cô hai, bà tổ của tôi. Đang nằm ườn ra bàn thở dài, Yosop suýt cắn lưỡi vì Sohin bất ngờ nhảy ra thật bó tay với người của câu lạc bộ Thiên Văn. Lần thở dài thứ 117 trong ngày. Mấy hôm nay cậu có chuyện buồn à, mới nhắc Hai Yun đã có mặt mỗi người một câu. Jiwin choàng tay qua cổ Yosop vỗ về kiểu mẹ con, đứa nào bắt nạt người của nam Jiwin này, mau nói ra tôi giúp cậu xử lý, là con danh chán sống nào. Hình như có tiếng xương kêu răng rắc, ánh mắt hừng hực lửa dại này khiến người đổ mồ hôi à, đúng đúng mau kể. Mây, heo, sét, ba kẻ mất nết ham hố chuyện thiên hạ đồng thanh hối thúc. Giữ trong lòng cũng mệt mỏi thôi thì chia sẻ với đám bạn thân vậy. Chuyện là, bla bla bla, một đám lúc nhúc vỉnh tai nghe kể, ánh mắt ai nấy càng nghe càng biến sắc. Cuối cùng, dầm, con đê tiện, ăn nhờ ở đậu còn đi quyến rũ chồng người khác, Jiwin đạp bàn một cách máu lửa. Giáp, xoẹt, Geyun ánh mắt nguy hiểm bẻ gãy mẩu bút chì đang vót trong khi Jiwin một nhát ngọt sớt cắt đôi tờ giấy. À, không cần kích động đến vậy à, sao mới hơn một tuần Jun Hyung Hyung đã để cô ta làm thư ký riêng. Dong-woon cao mày, chỉ là tạm thời, vì Du Jun Hyung mượn Gina Nuna sang DJ một tháng. Hanun lại đang học ngành thư ký văn phòng. Yosop yếu ớt biện minh thay chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun Hyung cũng không có biểu hiện gì quá đáng nhưng cô à Hanun hình như luôn cố tình khiêu khích cậu. Bỏ pháo hoa vào quần lót nổ nát mông cô ta được không? Sohin ngây thơ kéo áo mia, khuôn mặt bầu bĩnh tràn trề vẻ. Khoa học thường thức, đem nó làm mẫu thí nghiệm cho tiết giải phẫu tử thi sắp tới thế nào? Hai Yun gãi cằm cân nhắc, không cần tưởng tượng xa xôi, rạch nát mặt nó là được. Jiwin chốt hạ một câu khiến Yosop run rẩy. Thật là, bão bạo lực cấp 15 giật cấp 16.17A, có khi Gu Hanun đang hắt xì tới sùi bọt mép. Bộ các cậu lúc nhỏ không bú sữa mẹ mà ăn cả độc dược để lớn sao? Ai nấy thâm không thấy đáy A, bái phục, Thunder chắp tay nghiêu ngao đá xoáy ca ngợi. Ha ha, có khoa trương quá không? Yosop cười như mếu, hình như bắt đầu hối hận vì quyết định. Giải tỏa tâm sự, với đám người không sợ trời chẳng sợ đất chỉ sợ thiên hạ không loạn này. E hèm, nói thế thôi chứ rốt cuộc em tính sao? Sung Hồ đằng hắng chấn áp đám lửa dại đang bùng phát nghiêm túc hỏi. Em, muốn dọn ra khỏi nhà. ANDWAE, cổ nhân từng nói, người gần giếng nước có được chăng? Chỉ người ở gần mới thấy bóng trăng in dưới mặt giếng, ý nghĩa gần như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cậu đi là dâng chồng cho hồ ly tinh cách chương.